Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 381, thái độ rất trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ Lý. Triệu Nhã Phương đẩy cửa phòng ra, đem đầu thăm dò tới, hướng nằm trên giường Lý Trí kêu một tiếng, nói: Lý Trí nhìn điện thoại di động, đầu đều không vặn. Triệu Nhã Phương không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, nói: Nhà ngươi Tiểu Mỹ để cho ngươi đi ra ngoài. Nàng nói mình một hồi thì phải tắm xong từ trong phòng vệ sinh đi ra. Ngoặc kép, từ trên giường ngồi dậy. Lý Trí hướng Triệu Nhã Phương liếc nhìn, nhíu mày lại, quở trách, vây cái khăn tắm, ở nơi đó khoe khoang gì chứ? Không biết trong nhà còn có một người đàn ông ở đây, lại không thể mặc quần áo xong mới đi ra sao? Bình thường chọn tật xấu, cũng không phải xem Triệu Nhã Phương không vừa mắt, chính là bình thường cùng nàng cãi vả tranh cãi thói quen. Người ta sững sờ một biểu hiện quá thùy mị, hắn nhiều ít còn có chút không có thói quen. Biết ta vây cái khăn tắm, không tiện, vậy ngươi còn không nhanh từ trong phòng đi ra. Không có nghe Mộc Tiểu Mỹ nói sao, nàng cùng ta ngủ nhà này. Trên ghế salon bên ngoài mới là ngươi chỗ ngồi. Triệu Nhã Phương hừ nói. Lý Trí từ trên giường đi xuống, không phản ứng nàng, đi ra bên ngoài lúc này đúng dịp thấy Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu hai chị em từ trong phòng đi ra. Quần áo ngủ một cái màu hồng, một cái màu tím lộ vẻ cao quý, người ái mộ lộ vẻ đáng yêu. Đẹp không? Cô gái mặc đồ ngủ màu tím hướng Lý Trí cười một tiếng, hào phóng xoay một vòng, hỏi: Tạm được, chính là cái mông nhỏ một chút. Lý Trí như không có chuyện gì xảy ra gật đầu một cái. Hướng bên cạnh nàng mặc đồ ngủ màu hồng Tôn Kiều nhìn sang, lại xoay đầu lại, nhìn mặc đồ ngủ màu tím Tôn Nhiêu, tò mò hỏi: Ngươi là Tôn Kiều? Chị em gái Tôn gia lớn lên hình dáng cơ hồ vậy, cũng giữ lại tóc dài, chợt vừa thấy cùng một cái khuôn bên trong khắc ra vậy, cho nên phải phân biệt chị em gái Tôn gia ai là chị, ai là em gái, không đơn thuần muốn từ hình dáng trên tướng mạo phân biệt, còn muốn xem giọng nói chuyện, ngôn hành cử chỉ mới được. Ngươi đoán đi. Phương Quả Hương từ trong phòng nhô đầu ra, cười đùa hỏi Lý Trí nói: Vậy còn cần đoán sao? Nhất định là mặc đồ ngủ màu tím chính là chị Tôn Kiều, mặc đồ ngủ màu hồng chính là em gái Tôn Nhiêu. Chúc mừng ngươi, đoán sai rồi nha. Phương Quả Hương cười đùa lắc đầu, hướng mặc đồ ngủ màu hồng Tôn Kiều chỉ nói: Cái đó mới là chị Tôn Kiều, mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện là em gái Tôn Nhiêu. Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, không lên tiếng. Bởi vì hắn cũng không dám xác định Phương Quả Hương nói có phải là thật hay không. Cũng không có biện pháp nghiệm chứng à? Lý tiên sinh, Phương tiểu thư nói không sai, ta mới là Tôn Kiều. Mặc đồ ngủ màu hồng Tôn Kiều cười lên tiếng, được rồi, ta nhớ, ngươi cái mông so em gái ngươi lớn hơn như vậy một chút. Lý Trí nghiêm túc, đứng đắn nói xong, hướng ghế salon bên kia đi tới, nói cũng để cho Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai chị em mặt đỏ lên. Phương Quả Hương lại là không nhịn được lẩm bẩm câu, ra xôm, sau đó ánh mắt hướng chị em gái Tôn gia hoa cái mông nhìn chăm chú đã qua. Tới tới lui lui nhìn nhiều lần, mới cau mày nói, Tôn Kiều mông lớn sao? Ta làm sao cảm giác hai nàng người không sai biệt lắm đâu. Ngoặc kép, Tôn Kiều Tôn Nhiêu chị hai mà một hồi không nói. Vừa vặn Mộc Tiểu Mỹ mở ra cửa phòng tắm, tắm xong đi ra, hai người một khối vào phòng vệ sinh. Các người đang nói chuyện gì đâu? Mộc Tiểu Mỹ lau tóc, tò mò hỏi. Phương Quả Hương cười đùa lầm bầm câu, nghiên cứu hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai người, cái mông của người nào lớn hơn đâu? À... Mộc Tiểu Mỹ ngẩn người một chút, không khỏi tò mò hỏi. Thật tốt, các người nghiên cứu cái này làm gì nha? Triệu Nhã Phương cười giải thích nói. Nhà các ngươi Lý đại thiếu gia nói, có thể từ cái mông lên phân biệt ra được. Chị em gái Tôn gia ai là chị, ai là em gái tới? Mộc Tiểu Mỹ ngạc nhiên nói, còn có thể như thế phân biệt. Vậy cái mông của người nào lớn hơn một chút đâu? Lý Trí nói, Tôn Kiều cái mông lớn hơn một chút, nhưng là ta nhìn cảm giác thật giống như cũng không sai biệt lắm đâu. Dù là cho dù có chênh lệch, cũng không rõ ràng. Phương Quả Hương tựa vào cạnh cửa cười đùa nói. Ừ, đúng, lớn không rõ ràng. Bên cạnh Triệu Nhã Phương đi theo gật đầu, cười duyên lên. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, thật có điểm không chịu nổi các nàng. Cái này, xe lửa nhỏ, chạy nổi lên, đoán chừng liền người đàn ông cũng không phải là đối thủ. Cũng không xem mấy giờ rồi à? Không có sao cũng về phòng ngủ đi. Lý Trí sụ mặt khiển trách câu. Phương Quả Hương le lưỡi một cái. Ngày hôm nay Lý Trí, uy lực còn lại, vẫn còn ở. Nàng là không dám trêu chọc hắn. Đàng hoàng rút về trong phòng. Triệu Nhã Phương cùng Mộc Tiểu Mỹ nhìn nhau một cái. Triệu Nhã Phương trước đi vào. Mộc Tiểu Mỹ qua đến trên ghế salon, dán vào Lý Trí bên tai, hi cười nói câu, buổi tối ngoan ngoãn ngủ nha. Sau đó đứng lên cũng đi. Lý Trí giờ khóc giờ cười lắc đầu. Thật đúng là một người so với một người yêu tinh. Trong phòng vệ sinh, Tôn Nhiêu ngồi ở trên bồn cầu. Tôn Kiều ở một bên dội nước cho mát. Tôn Nhiêu ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng nói, chị, mới vừa rồi hắn thật đoán sai rồi đâu. Hắn đem ta làm ngươi. Tôn Kiều cầm tắm hướng về phía thân thể, nói, nhưng là lấy sau phỏng đoán cũng sẽ không nhận sai. Tại sao? Tôn Kiều mỉm cười nói, người ta không có nói cho ngươi sao? Ngươi cái mông nhỏ một chút. Tôn Nhiêu hướng Tôn Kiều thân thể liếc nhìn, cát thanh, nói, coi như nhỏ, mắt thường cũng rất khó phân biệt đi ra ngoài đi. Coi như hắn ánh mắt sử dụng tốt, mặc vào quần áo, hắn cũng có thể nhìn ra. Ta cũng không tin, ta dám cam đoan, hắn sau này còn biết nhận sai. Tôn Kiều cười không lên tiếng, cùng nàng giặt xong sau này, lại đổi em gái Tôn Nhiêu tắm. Chuông reo, đinh linh linh, điện thoại di động reo. Lý Trí nhíu mày lại, cầm sang xem hạ, là Hắc Tử đánh tới. Trực tiếp nhận, ông chủ, mới rồi có người muốn xông vào bệnh viện, bị người chúng ta cho cản lại. Có người thật muốn giết Tiền Long, tạm thời vẫn không thể chắc chắn. Là người phía nào, người tới không nhiều, nhưng cũng là cao thủ. Người ta bị thương sáu. Hắc Tử không vòng vo, trực tiếp đem trong bệnh viện sự tình phát sinh, cùng Lý Trí nói một lần. Thật là có người muốn lừa bịp ta à? Lý Trí vốn là ở trên ghế salon nằm, hiện ở ngồi dậy, suy nghĩ một chút bình tĩnh hỏi, Tiền gia người tới sao? Nhân vật trọng yếu còn chưa tới, nghe nói đang chạy tới bên này đây. Hắc Tử hạ thấp giọng trả lời, người khác bây giờ đang ở nội thành đệ nhất bệnh viện bên trong. Ngô Thiếu Kinh đâu? Lý Trí lại hỏi, Hắc Tử nói, Ngô Thiếu Kinh cũng ở khu thành phố đệ nhất bệnh viện. Hắn nơi này coi như an ổn, cũng không có người tới. Hì hì, nhìn dáng dấp những người đó cũng biết nhặt trái hồng mềm bóp à. Lý Trí hơi dừng lại, lại nói, Ngô Thiếu Kinh bên kia cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Đúng rồi, cảnh sát có nhân viên ở nơi đó sao? Có. Đại cục trưởng cùng thuộc hạ mấy cái phân cục trưởng đều ở đây. Lý Trí từ trên ghế salon đứng lên, đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra để cho bên ngoài gió thổi tới. Bởi vì bên trong phòng mở máy điều hòa không khí, cho nên cửa sổ đầy đủ đều là đóng cửa. Vậy ngươi bây giờ liền đi qua, đưa điện thoại cho cảnh sát người phụ trách, liền nói ta muốn cùng bọn họ nói chuyện. Ông chủ ngươi chờ một chút. Hắc Tử cũng không do dự, cũng không có hỏi tại sao, nghe hắn chạy động thanh âm, đại khái khoảng cách cảnh sát nhân viên có chút xa, một hồi ồn ào, thanh âm ồn ào sau này, điện thoại di động đầu kia truyền đến cái trầm ổn thanh âm nghiêm túc. Ta là Đông Thủ Thành. Họ Đông, Lý Chi nói, cục trưởng Đông ngài khỏe. Ta là tập đoàn băng hồn Lý Chi. Nói tóm tắt đi, Tiền Long là ta đánh, nhưng là ta cũng không muốn để cho hắn chết. Nếu như Tiền Long chết, đối với ta có hậu quả gì không? Chắc hẳn cục trưởng Đông ngài cũng biết. Quay đầu ta sẽ để cho tập đoàn băng hồn hướng Hải Thành bót cảnh sát thành phố quyên tặng 50 triệu tiền mặt. Cảm ơn cảnh sát ở một đường bôn ba lao khổ các vị cảnh sát viên. Cùng với vì nhân dân phục vụ lãnh đạo đoàn đội, Đông Thủ Thành trầm mặc một hồi, nói, liên quan tới tình huống của các ngươi, thượng cấp lãnh đạo đã có chỉ thị, phán quyết sẽ ở sau này hạ đạt. Ngươi trách nhiệm không chạy khỏi, không phải ngươi vấn đề, cũng không biết mạch ỷ lại đến trên mình ngươi đi. Còn như những người muốn đục nước béo cò kia, ngươi cũng không cần lo lắng. Bây giờ có thể để cho người ngươi rút lui, nơi này có cảnh sát chúng ta trông chừng là đủ rồi. Được, đa tạ cục trưởng Đông, quay đầu tiểu tử tự mình đi thăm viếng. Đông Thủ Thành trả điện thoại di động lại cho Liên Hắc Tử. Ông chủ, Lý Chí nghe Hắc Tử thanh âm, sau khi suy tính, bình thản nói, để cho người ngươi rút lui đi. Toàn bộ đều rút lui sao? Hắc Tử lặp lại hỏi một lần. Đúng, toàn bộ đều rút lui, giao cho cảnh sát xử lý, không cần các ngươi. Sau khi nói xong, Lý Chí cúp điện thoại, dựa vào ở trên ghế salon, cau mày suy nghĩ mới vừa rồi Đông Thủ Thành cục trưởng ý tứ trong lời nói. Đã bị lãnh đạo tầng trên chú ý, phán quyết sau này hạ đạt, có phải hay không nói. Hiện ở phía trên cao tầng cũng đang bàn luận, nên xử trí như thế nào mình đâu. Lý Chí đánh Tiền Long, đánh Ngô Thiếu Kinh, cái này thật ra thì cũng không tính việc lớn. Ngô Thiếu Kinh không chết được. Tiền Long cũng không chết được, vết thương trên người dù là nuôi một năm nửa năm, cũng nhất định có thể dưỡng hào. Cái này sau lưng khẳng định còn có sâu hơn tầng hàm nghĩa. Tuyệt đối không giống bề ngoài nói như thế nông cạn. Còn đang suy nghĩ chuyện hôm nay sao? Một đôi tay từ sau ghế salon mặt, thả vào Lý Trí trên trán, nhẹ nhàng giúp hắn xoa đè huyệt thái dương. Lý Chi nhắm mắt lại gật đầu một cái, không quay đầu lại xem là ai, suy nghĩ một chút hỏi, nếu như ngươi là lãnh đạo tầng trên nói, sẽ nhìn ta như thế nào? Lãnh đạo tầng trên, làm sao xem ngươi? Tôn Kiều suy tính nói, ngươi chỉ là kia thuận lợi. Tập đoàn băng hồn, ta người này, ta nắm giữ tài sản, cùng với ta nổi lên đi ra ngoài sức ảnh hưởng. Cũng coi là ở bên trong. Lý Chí bình thản nói. Tôn Kiều suy nghĩ một chút nói. Tập đoàn băng hồn, từ không tới có, dùng đạt tới ngắn thời gian, cơ hồ sáng lập hết mấy đỉnh cấp. Bất kể là công ty xe hơi băng hồn, vẫn là công ty điện thoại di động băng hồn. Nếu như đưa ra thị trường, dù là coi như là ở trong nước đưa lên niêm yết, thị giá cũng hẳn sẽ đạt tới mấy trăm tỷ. Đây tuyệt đối là một khoản to lớn trị số. Tiếp tục, Lý Chí lên tiếng nói. Tôn Kiều mới tiếp tục lại thuyết giáo. Mặc dù đây là một khoản rất lớn tài sản, nhưng là nếu như là ta lãnh đạo tầng trên nói, ta xem trọng không phải số tiền này, thậm chí cũng không phải mấy nhà kia công ty, cùng với tập đoàn băng hồn, mà là ngươi người này. Ngươi có thể từ không tới có, dùng đạt tới ngắn thời gian, liền sáng lập tập đoàn băng hồn tài sản như vậy thần thoại. Năng lực khẳng định là không thể nghi ngờ, chủ yếu nhất là ngươi tuổi tác, ngươi còn trẻ, dù là tập đoàn băng hồn, cũng không cũng đại biểu ngươi điểm cuối. Trừ tập đoàn băng hồn trở ra, ngươi còn có thành phố đáy biển tập đoàn, còn có công ty cơ giới biển sâu. Cái này hai công ty khoa học kỹ thuật hàm lượng, so sánh tập đoàn băng hồn mà nói, chỉ biết cao hơn, cho nên ta nói, nếu như ta là lãnh đạo tầng trên, chỉ biết coi trọng ngươi người này, mà không phải là ngươi bây giờ xuất thân. Nếu ngươi có thể sáng tạo một cái tập đoàn băng hồn, có thể sáng tạo một cái thành phố đáy biển tập đoàn, cũng chỉ có thể sáng tạo cái thứ hai, cái thứ ba tập đoàn băng hồn. Đầu óc không phải dùng tiền là có thể đổi lại. Ngươi để cho người sợ, không phải ngươi tài sản, không phải bên trong tay ngươi đông đảo công ty, hơn nữa còn là bộ óc này, cùng với ngươi người này. Hề hề, Lý Trí không nhịn được cười lên. Tôn Kiều cau mày, nghi ngờ nói, ông chủ vì sao bật cười? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Không sai, vừa vặn nói ta trong lòng đi. Đối với ta mà nói, bên dưới tập đoàn băng hồn mấy công ty, bất quá là một đồ chơi mà thôi. Ta có thể sáng tạo một cái, là có thể sáng tạo cái thứ hai. Ta quan tâm là mình sau này tương lai, cùng với tầng trên đối với ta thái độ. Nếu như ta bây giờ phải rời khỏi Hải Thành nói, tin tưởng đi nơi nào cũng biết đạt được hoan nghênh, cùng với chính sách phương diện nâng đỡ. Nhưng ta cũng không muốn đi, bởi vì nơi này là nhà ta. Lý Trí mỉm cười nói, ông chủ, có lẽ ngươi có chuyện hiểu ngầm sai. Tôn Kiều nhẹ giọng nói, à, ngươi nói một chút, chuyện gì ta hiểu ngầm sai? Lý Trí cười hỏi. Tôn Kiều nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi đang đợi lãnh đạo tầng trên đối với ngươi thái độ. Vậy nếu như ta là lãnh đạo tầng trên nói, giống vậy, cũng đang chờ ngươi thái độ. Thái độ này, có lẽ trọng yếu, ngài nói sao? Lý Trí đột nhiên đem ánh mắt mở ra, từ từ quay đầu lại, nhìn phía sau người phụ nữ, tò mò hỏi, ngươi là, Tôn Nhiêu, màu tím quần áo ngủ. Tôn Kiều cười một cái, lắc đầu nói, bởi vì ta vẫn tương đối thích màu tím, cho nên cùng Tôn Nhiêu đổi hạ quần áo ngủ. Ta là Tôn Kiều, ta nói sao? Lý Trí gật đầu một cái, quay đầu tới, lẩm bẩm nói, ngươi nói không sai, thái độ này, có lẽ, rất trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-tsui-en-gui-nối-tsui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.